Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1923, Thất Thủy Thần Tử, Đoàn Ngọc Sinh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư chất, không có nghĩa là thực lực giai đoạn thứ nhất bên trong, dùng nghịch thiên tư thái, nắm lấy số một, nhưng không có nghĩa là, tại giai đoạn thứ hai bên trong, cũng có thể như giai đoạn thứ nhất thời điểm, quét ngang bất luận cái gì người bởi vì giai đoạn thứ hai, dựa vào là mới thật sự là thực lực. Đây là rất nhiều người đều cho rằng như thế. Bọn hắn cảm thấy, không quan trọng một cái tam phẩm hư thiên cảnh, duy nhất có thể sáng chói địa phương, cũng chính là tư chất. Thiên kiêu cho rằng như thế, tông môn thế lực cho rằng như thế, chính là tiên vương tông các đệ tử, đều cho rằng như thế. Nhưng mà, Tô Hàn hai lần ra tay, dùng thực lực tuyệt đối, nói cho bọn hắn. Ta Tô Bát Lưu, có được, không chỉ có riêng chỉ là tư chất. Lần này thiên kiêu tranh bá thi đấu, thật chính là ta tiên vương tông, triệt để vươn mình thời điểm sao? Lăng Tiếu tiền bối cùng Diệp Tiểu Phỉ tiền bối đều là như thế khủng bố, cầm xuống mấy viên đế vương lệnh, vẫn còn đang đùa bỡn những cái kia truy đuổi người, chúng ta đều coi là, chỉ có Tô Bát Lưu hội ở vào hạng chót, lại không nghĩ, hắn vậy mà cũng là đáng sợ như vậy. Ha ha ha ha, ta tiên vương tông lần này, nhất định khiếp sợ thiên hạ. Vươn mình, vô số tiên vương tông đệ tử, nhìn cái kia lớn màn ảnh bên trong, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ đối với truy đuổi người chiêu tức, nhìn Tô Hàn dưới một đao, nhìn ép bất luận cái gì người. Bọn hắn hưng phấn bên trong, có tiếng cười to truyền ra, càng có nước mắt nhịn không được chảy xuống. Quất Chỉ Thiên Nam cùng rất nhiều tiên vương tông cao tầng ngồi ở chỗ đó, có chút ngẩn người. 220 vạn năm, Quất Chỉ Thiên Nam lẩm bẩm. Thiên kiêu tranh bá thi đấu, tông chủ nghĩ đến, nhưng cũng không dám tới. Như lần này tin tức truyền sau khi trở về, tông chủ lại là bực nào vẻ mặt. Thật nghĩ nhìn một chút a, nhiệm vụ chỗ, mảng lớn đế vương lệnh hư ảnh trôi nổi trong hư không, đã theo tới trước mấy chục miếng, đạt đến mấy trăm miếng nhiều. Có người đạt được đế vương lệnh, cũng trốn khỏi một canh giờ, cái kia đế vương lệnh hư ảnh biến mất. Nhưng dạng này, vẻn vẹn số ít mà thôi. Đại bộ phận đạt được đế vương lệnh người, đều là bị người vây công, từ đó cướp đi, sau đó lại bị vây công, lại bị cướp đi. Lòng vòng như vậy, cái kia đế vương lệnh hư ảnh, vẫn luôn tồn tại, chưa bao giờ biến mất qua. Tô Hàn tận mắt thấy một vị thần tử bị người vây công, mà vây công hắn người, là mấy vị ma tử, cùng với hai vị tiên tử. Mặc dù cái kia thần tử có nghịch thiên lực lượng, có tuyệt cường bí thuật, có thể tại nhiều như vậy người vây công phía dưới. Vẫn như cũ không địch lại, sau cùng đành phải đem cái kia đế vương lệnh giao ra. Mà giao sau khi đi ra, bị một vị ma tử cướp được, những cái kia ban đầu cùng hắn hết thảy, vây công thần tử ma tử, cùng với tiên tử đám người, lại lập tức chuyển đổi mục tiêu, hướng phía vị này ma tử vây công. Tạm thời liên minh, vẻn vẹn vì lợi ích thôi, như đến không đến này loại lợi ích, vậy liền sẽ lập tức vạch mặt, không chút do dự. Thời gian đến nơi đây. Đã qua hai ngày, ngày thứ ba đến thời điểm, Tô Hàn trong tay, như trước vẫn là chỉ có hai cái đế vương lệnh. Cũng không biết Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, còn có Uất Chỉ Kiệt, Địch Lâm bọn hắn đạt được mấy cái. Tô Hàn thì thào, hai cái đế vương lệnh, thật chính là quá ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói tranh đoạt giai đoạn thứ hai thứ nhất, liền xem như 10 vị trí đầu đều khó có khả năng. Mà sau cùng quán quân. Là dựa theo 4 cái giai đoạn tới bình chắc, có chút sai lầm, khả năng liền sẽ cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội. Cho nên, Tô Hàn vứt bỏ ban đầu, cái kia muốn tìm ý nghĩ, cũng dự định tìm cơ hội, đối với người khác tiến hành cướp đoạt. Một mảnh lùm cây bên trong, đang có một bóng người, cấp tốc bay lượn mà qua. Người này, Tô Hàn không biết, lại là biết danh hào của hắn. Thập đại thần tử một trong, thất thủy thần tử, Đoàn Ngọc Sinh. Tại Đoàn Ngọc Sinh đỉnh đầu, đang có một đường to lớn đế vương lệnh hư ảnh trôi nổi. Mà sắc mặt của hắn, giờ phút này cũng có chút khó coi. Sau lưng có trọn vẹn hơn 20 đạo thân ảnh truy kích tới, trong đó liền bao quát một vị khác thần tử. Là đất thần tử, đường đao, trừ cái đó ra, còn có một vị tiên tử, Vũ Lạc tiên tử, Phượng Ý Hàm. Chỉ là đường đao cùng Phượng Ý Hàm hai người, liền đã nhường Đoàn Ngọc Sinh cực kỳ đau đầu. Chớ nói chi là còn lại mấy cái bên kia truy kích người. Mấu chốt nhất là, Đoàn Ngọc Sinh trong tay, không chỉ có riêng là một cái đế vương lệnh, mà là trọn vẹn năm mai, này năm mai đế vương lệnh, đều là cùng Địch Lâm lúc trước đạt được bốn cái một dạng, đặt ở cùng một chỗ. Đây cũng là Đoàn Ngọc Sinh hoàn toàn không bỏ được, từ bỏ nguyên nhân. Năm mai đế vương lệnh, liền xem như tiếp xuống lần nữa không đến, cũng đủ để tại giai đoạn thứ hai bên trong, nắm giữ một cái hơi tốt thứ tự. Này năm mai, lấy được thời gian là giống nhau, giao ra một cái, liền phải giao ra mặt khác bốn cái, Đoàn Ngọc Sinh há có thể không đau lòng. Hàn Băng chờ kích, lao nhanh trên đường, Đoàn Ngọc Sinh quay đầu, hắn bàn tay vung lên, mặt đất bữa nay thường có hàng loạt băng tinh hiển hiện, tạo thành từng đạo bén nhọn, chợt hướng phía trên đâm đi qua. Có hơn 10 người vì vậy mà dừng lại, nhưng đường đao lại là hừ lạnh một tiếng, trong tay có đao mang chợt lóe lên, trực tiếp đem những cái kia băng nhũ cho cắt thành hai nửa. Phượng Ý Hàm sau lưng, lại có một đôi cánh khổng lồ tại lúc này hiện ra ra, cái kia cánh hiện ra màu sắc rực rỡ, khiến cho ban đầu liền cực kỳ mỹ lệ nàng, càng thêm động lòng người. Cánh run rẩy phía dưới, hắn những nơi đi qua, hết thảy băng nhũ vỡ nát, căn bản là không có cách đối nàng hình thành trở ngại. Cho dù là những người khác, cũng đều riêng phần mình thi triển phương pháp, dùng tốc độ cực nhanh, lần nữa đuổi theo. Đáng chết, Đoàn Ngọc Sinh trong mắt lộ ra lửa giận, nhiều lắm là lại có chừng 10 phút đồng hồ, cái kia hư ảnh liền sẽ biến mất, nhưng xem thời khắc này thế cục. Chỗ nào còn có thể kiên trì đến 10 phút đồng hồ về sau? Ông, cũng vào thời khắc này, Đoàn Ngọc Sinh phía trước, một đạo vù vù bỗng nhiên truyền ra. Từ nơi này vù vù bên trong, đi ra một đạo áo đỏ thân ảnh, hắn đầy đầu tóc bạc, cùng cái kia áo đỏ, tạo thành mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác. Là ngươi, khi thấy đối phương thời điểm, Đoàn Ngọc Sinh vẻ mặt lập tức biến dữ tợn. Cẩu tạp toái, một cái tam phẩm hư thiên cảnh, cũng dám đến cướp đoạt bản thần tử đế vương lệnh. Ta nhìn ngươi là không chết qua. Nghe được này tiếng mắng, Tô Hàn sửng sốt một chút. Hắn nguyên bản thật chính là không có ý định cướp đoạt Đoàn Ngọc Sinh đế vương lệnh, từ nơi này xuất hiện, chỉ là đi qua, mục tiêu của hắn là một chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai có thể nghĩ đến, này Đoàn Ngọc Sinh đi lên liền là quát mắng, mà lại cái kia mắng ra lời nói, nhường Tô Hàn sắc mặt, lập tức âm trầm xuống. Bạn không có ý định ra tay với ngươi, nhưng như ngươi loại này tố chất, cũng xác thực nên có người vì ngươi tăng lên một thoáng. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, chỉ bằng ngươi, ha ha ha, Đoàn Ngọc Sinh khinh thường cười to, một cây trường tiên xuất hiện ở trong tay, hiện ra nồng đậm vàng óng chi sắc, tuyệt đối là thượng phẩm hoàng khí. Ba, hắn không chút do dự, tu vi lực lượng quán trú trong đó, trường tiên thẳng đến Tô Hàn nơi này quét tới. Theo khí tức kia bên trong, Tô Hàn có khả năng cảm thụ đi ra. Đoàn Ngọc Sinh căn bản là chưa từng có lưu dư lực, như chính mình chỉ là một tu sĩ bình thường, bị này trường tiên đánh trúng, vậy ít nhất cũng là thân thể tan vỡ mất xuống tràng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.